Điền viên y nữ, chương 1, xuyên qua làm mẹ người. Góc truyện audio.com. Thời tiết cuối mùa thu, khí trời hơi lạnh, lá vàng óng ánh rụng đầy khắp mặt đất. Trong đồng ruộng một mảnh hoang vu, người dân đã đem các cây thành thục thu hoài thu về nhà. Cả vùng đất một mảnh an bình, mọi người bận rộn việc đồng áng hiện tại rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ đang vì một cái mùa đông như thế nào ấm áp an nhàn vượt qua làm cái nỗ lực cuối cùng. Nhưng mà tại một góc khác của vùng đất, người ở đây lại đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tần Tình Tình nằm ở trên một chiếc giường cứng rắn lạnh như băng. Cảm giác đầu có chút chướng đau. Nàng rõ ràng là đi thăm dò, nhìn một chút cái đại nông cụ cổ đại vừa mới được khai quật. Như thế nào hiện tại nằm ở cái chỗ này? Trong đầu còn không ngừng tràn vào một chút trí nhớ không thuộc về mình. Nơi nàng đang ở hiện tại gọi là Tần Gia Thôn, một cái tiểu sơn thôn ở gần Thanh Thủy Trấn nằm ở biên giới xa xôi. May mắn chính là, một đời này, nàng vẫn là kêu Tần Tình Tình, không có đổi tên, này thật sự xem như cực tốt, bởi vì hàng năm chiến loạn, quân đội chiêu binh trên diện rộng, vì phòng ngừa dân cư số lượng giảm bớt. Các nam nhân bị gọi đi chiêu binh có một tháng kết hôn, mà mỗi hộ gia đình đều phải dựa theo tỷ lệ nhân khẩu. Tuyển ra cô gái vừa độ tuổi cùng những binh sĩ sắp ra chiến trường kết hôn. Tần Tình Tình chính là vì vậy mà bị chọn chúng. Hơn nữa chỗ gả đúng là một nhà nghèo cùng thôn. Ở trước khi nàng xuyên qua, nguyên chủ nhận được tin tức nam nhân nàng chết trận tại xa trường. Mà nhóm thân thích nhà nàng kéo nhau tới chuyển hết đồ đạc nhà nàng đi. Nói là vì nàng tìm được một hộ trong sạch, kêu nàng chạy nhanh đem gả đi. Về phần hai tử nàng mới vừa sinh ra mấy tháng, thì không được đi theo nàng cùng nhau gả qua. Dựa theo ý kiến của các nàng, là muốn đem những hài tử này đưa ra ngoài, hoặc là bán đi, bởi vì những tin tức này kích thích. Hơn nữa nguyên nhân do mới sinh xong thân thể còn suy yếu. Nguyên chủ bởi vậy đi đời nhà ma, Tần Tình Tình bởi vậy xuyên qua đây. Qua một hồi lâu, Tần Tình Tình mới sửa sang lại tốt mớ ký ức hỗn loạn trong đầu. Khi nàng nghe chung quanh âm thanh hỗn loạn, thời điểm nỗ lực mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là phòng ở cũ nát, ván giường gỗ cũ nát, chăn bông rách nát đã lâu không tháo giặt cùng mấy cái giường gỗ cũ kỹ đặt một góc. Ở một đầu khác giường còn có hai đứa nhỏ đang nhỏ giọng nức nở. Hai đứa bé gầy teo nho nhỏ, vừa nhìn cũng biết trong ngày thường dinh dưỡng không đủ, hiện tại ngay cả tiếng khóc đều nhỏ như vậy. Tần Tình Tình chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy trong lòng đột nhiên tê dần. Bọn nhỏ, thật xin lỗi, mẹ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi nuôi lớn. Dùng hết cố gắng cùng khả năng của chính mình, cho các ngươi hưởng thụ hết những thứ tốt nhất trên đời. Tần Tình Tình ở trong lòng yên lặng thề, trong lúc bất chi bất giác, Tần Tình Tình đã tiếp nhận thân phận chính mình xuyên qua. Tẩu tử, ngươi đã tỉnh a? Một cái tiểu chính thái bưng một chén canh. Chứng kiến Tần Tình Tình tỉnh lại, mừng rỡ thiếu chút nữa đem chén trong tay làm rơi. Bất quá lập tức hắn lại ổn định hai tay. Bởi vì đây là một trong hai cái chén duy nhất trong nhà. Nếu mà đánh rơi, vậy về sau ăn cơm chính là cái vấn đề. Tiểu đệ, những người đó còn không có đi sao? Tần Tình Tình mở miệng hỏi. Thanh âm khàn khàn trình độ vượt qua nàng tưởng tượng. Viên Vinh Dịch gật gật đầu, có chút không vui nói. Bọn họ đều đem tất cả đồ trong nhà chuyển hết. Ta đây là thừa dịp lúc bọn họ không chú ý len lén nấu một bát cháo. Ta xem hai đứa nhỏ đều đói khóc, ta cảm thấy chúng ta cần uy hai đứa nhỏ ăn chút gì đó. Tẩu tử, ngươi sẽ không đi, đúng không? Câu nói sau cùng bị hắn dè dặt hỏi ra lời. Sợ thanh âm lớn sẽ hù đến Tần Tình Tình, nghe được cự tuyệt, yên tâm đi, ta sẽ không đi, tẩu tử sẽ dẫn các ngươi vượt qua ngày tốt lành. Tiểu đệ, ngươi đi rót cho ta ly nước uống, được không? Tần Tình Tình cười cười, nụ cười ôn nhu trấn an nội tâm nôn nóng của Viên Vinh Dịch. Tốt, ta ngay lập tức đi. Viên Vinh Dịch chiếm được đáp án mong muốn, vui vẻ chạy đi rót nước. Hắn phải nắm chặt thời gian, thừa dịp bên ngoài những người kia còn không có đem một cái chén khác trong phòng bếp lấy đi. Đến lúc đó liền không có đồ đựng nước cho đại tẩu rồi. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác tẩu tử vừa rồi tỉnh lại so với trước kia càng tự tin. Cũng xinh đẹp hơn, Tần Tình Tình ở trên giường hoạt động thân thể một chút. Cường ngạnh chống lên thân thể suy yếu, bưng chén cháo gạo kê qua, uy cho hai đứa bé ăn, đáng thương hai đứa nhỏ, chỉ mới có hơn 3 tháng, bởi vì nàng dinh dưỡng không đủ nên không có sữa, cho nên chỉ có thể nấu một ít cháo đút cho bọn chúng uống. Này hai đứa bé cũng thực hiểu chuyện, coi như là như vậy cũng không khóc không nháo, tuy nói thân thể nhỏ yếu nhưng là cũng không có cái gì bệnh vặt. Càng là vì như thế, mới để cho Tần Tình Tình càng thêm thương tiếc, nếu như đổi sang hiện đại mà nói, người trong nhà nhất định sẽ đem đôi long phượng thai xem như bảo bối mà chiếu cố thật tốt. Nhưng là tại tình huống hiện tại này, thân thể này của nàng trước chỉ có thể miễn cưỡng duy trì để cho bọn họ không đói chết mà thôi. Đang khi Tần Tình Tình cho hai đứa nhỏ ăn, bên trong phòng xông vào thật nhiều người. Tình Tình, ngươi cũng đừng bướng bỉnh, nhanh lên cùng đại bá nương về nhà đi, người trong nhà thương ngươi như vậy, sẽ không hại ngươi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đây. Một cái nữ tử chừng 40 tuổi, cách ăn mặc chỉnh tề đi đến giữ chặt Tần Tình Tình nói. Thoạt nhìn còn rất ôn nhu, một bộ ta là đang vì ngươi suy nghĩ làm cho người không rõ ràng lắm chân tướng nhìn đến đều cảm động. Bất quá Tần Tình Tình sẽ không cảm kích, lúc này nàng không phải là cái bánh bao trước kia, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm lan lộn ở hiện đại tới xem. Sự tình lần này chính là do đại bá nương thoạt nhìn hiền lành làm ra. Không, phải nói hết thảy tất cả đều là nàng chủ đạo mới đúng. Tần Tình Tình cũng sẽ không giống như là nguyên chủ đồng dạng cho nàng sắc mặt tốt xem. Nàng liếc xéo mắt đại bá nương một cái, đẩy ra cánh tay đang nắm lấy tay nàng, đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đứng lên nhìn nhóm người trước mắt này, sửa sang lại quần áo một chút. Ưỡn thẳng sống lưng, nói, các ngươi luôn mồm nói là vì tốt cho ta. Ta đây muốn hỏi ngược lại các ngươi một chút. Này 10 dặm 8 thôn, có gia đình nào buộc người tái giá? Tạm thời không nói lần này các ngươi tìm cho ta một nhà như thế nào? Hiện tại ở chỗ này khuân đồ chính là các ngươi không đúng. Các ngươi là nhìn thấy nhà ta không có nam nhân chống lưng. Muốn khi dễ người cũng không cần khi dễ rõ ràng như vậy đi. Người đứa nhỏ này, nghĩ linh tinh cái gì đâu. Thật là, làm cho mọi người chê cười a. Đổng Phương Hận không thể tiến lên che miệng Tần Tình Tình. Không biết nha đầu này từ khi nào thì miệng lưỡi trở nên sắc bén như vậy rồi. Lần này sự tình nháo lớn như vậy rồi. Người trong thôn dù sao cũng không có chuyện gì làm, đều đi theo tới xem náo nhiệt. Hiện tại Tần Tình Tình nói như vậy, Đổng Phương thật sự sợ nàng không cẩn thận làm hỏng thanh danh lão Tần gia. Như vậy khuê nữ nàng sao tìm được nhà khá giả mà gả qua. Đại bá nương, ta xem chúng ta ý kiến không nhất trí, ở chỗ này cũng không nói ra được cái gì, ta xem vẫn là tìm Lý Chính tới đây đi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói cho rõ ràng, ngươi thấy thế nào, tiểu đệ, phiền toái ngươi mời Lý Chính tới đây đi. Tần Tình Tình mắt nhìn Viên Vinh Dịch, ý bảo hắn chạy nhanh đi mời Lý Chính. Tốt, tẩu tử, ta lập tức liền đi. Viên Vinh Dịch cũng không ngốc, dưới tình huống này làm như thế nào mới có thể đối nhà bọn họ có lợi hắn vẫn là hiểu. Ỷ vào cái đầu tương đối nhỏ, hắn rất nhanh liền từ trong nhà chạy đi ra ngoài, hướng tới trong nhà Lý Chính chạy tới. Tần Tình Tình ôm hai cái hài tử ăn no đã ngủ. Hôn hôn bọn chúng sau đó đặt tới trên giường, bởi vì sợ động tĩnh lớn sẽ đánh thức bọn chúng. Tần Tình Tình đứng lên nhẹ giọng nói, nơi này quá chen lấn, ta thấy chúng ta vẫn là ra bên ngoài đợi Lý Chính tới đi. Nói xong không đợi các nàng phản ứng lại liền dẫn đầu đi ra ngoài. Lưu lại trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, các nàng cũng lục tục đi ra khỏi phòng. Nhân vật chính cũng đi rồi, các nàng còn lưu lại ở nơi này làm gì? vẫn là đi ra ngoài thì hơn. Bất quá, thời điểm khi các nàng đi tới nhà chính, phát hiện cái băng ghế ở cửa chính nhà chính đã bị Tần Tình Tình ngồi lên. Hơn nữa không có ý muốn nhường chỗ. Lần này tới trong đám người bối phận cao nhất chính là đại bá nương Tần Tình Tình. Nàng đang chuẩn bị đi lên kéo lấy cái ghế ngồi thì nghe được Tần Tình Tình nói. Đại bá nương, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Một lát nữa Lý Chính sẽ tới. Đợi tới lúc hắn tới một cái chỗ ngồi cũng không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên, Đồng Phương vừa định nói chuyện, liền lại bị Tần Tình Tình một câu ngăn chặn. Đương nhiên là ngài nhường chỗ ngồi. Ngài đừng quên, nơi này không phải là Tần gia, là Viên gia. Tuy rằng ngài hiện tại là trưởng bối ta, nhưng là ta cái vãn bối này. Hôm nay chính là bởi vì thời điểm ngài tới nói lời kích thích dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Ngài còn nhớ rõ sao? Hiện tại thân thể ta chính là rất suy yếu. Ngài không nghĩ làm cho thời điểm Lý Chính tới nhìn thấy ta đứng quá mệt mỏi tới ngất xỉu. Đúng không? Cho nên nói, cái chỗ ngồi này chỉ có thể từ ngài tới nhường. Ta xem Lý Chính lập tức liền sẽ tới. Ta nghĩ ngài cũng không tất yếu phải ngồi. Đúng không? Ngươi ngươi cái tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Ta nói không lại ngươi. Thôi. Xem ở thân thể ngươi không tốt, ta không cùng ngươi so đo. Đồng Phương oán hận cắn chặt răng. Không biết cái tiểu nha đầu này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy. Chỉ là hôn mê một lát như vậy thế nhưng giống như thay đổi thành một người khác. Đâu có, là ngài thông cảm ta thôi. Tần Tình Tình cười phá lệ ngọt ngào. Vì để ta vượt qua ngày tốt lành, ngài đều dự định để ta quay về Tần gia. Không phải sao, bất quá, ta hiện tại tốt xấu cũng là con dâu Viên gia. Về nhà mẹ đẻ ở nhiều cũng không tốt à, vẫn là thôi đi. Đồng Phương oán hận nói, ai kêu ngươi quay về Tần gia, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi nghe được Đồng Phương nói. Tần Tình Tình nhướn nhướn chân mày, nói, nga, nếu không nghĩ để ta quay về Tần gia ở, vậy ngài chuyển hết đồ Viên gia ta là vì sao? Chẳng lẽ là nhìn ta cô nhi quả mẫu dễ khi dễ hay sao? Thôi, ta cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Chúng ta vẫn là chờ Lý Chính đến rồi nói sau. Ngươi ta cảnh cáo ngươi. Ngươi đừng không biết điều. Đồng Phương nói không lại nàng. Giận đến giơ tay chỉ vào nàng. Run run rẩy rẩy đến không nói được một lời. Đợi tới thời điểm Lý Chính chạy tới nơi này. Nhìn qua chính là cảnh tượng như vậy. Tần Tình Tình thản nhiên ngồi trên ghế cầm một cái chén uống nước. Tuy nói chén thực cũ, trên quần áo cũng đánh miếng vá, thế nhưng lại không hiểu làm cho người cảm nhận được một loại ung dung hoa quý. Phảng phất như ngồi ở đó chính là một vị quý phụ nhân. So với những đại gia thái thái hắn gặp trong thành còn khí độ hơn nhiều. Trái lại những người đứng trong sân cùng trong phòng, giống như là hạ nhân hầu hạ nàng. Cái tình huống này làm Lý Chính cũng không dám coi thường nàng. Vội vàng cười lại đây chào hỏi. Cách Trương,